Thần Cố, chương 35, Vương Tử trở về. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tâm beta, Nguyệt Bạch, dưới thế tiến công khuyên nhủ cường đại, Ninh Nhi suýt chút nữa dương cờ trắng đầu hàng. Thời khắc mấu chốt, Leon đứng ra. Hắn tiếp nhận phần lớn lửa đạn. Hắn bị cha mẹ mình nổ tan tành thành mảnh vụn. Hắn vẫn kiên định chắn trước mặt em trai, trơ mắt nhìn mình biến thành pháo hôi. Vật hy sinh, chấm chấm chấm chấm, thời điểm Ninh Nhi bị tinh thần hy sinh của huynh trưởng làm cảm động, Leon đã cả bụng nước đắng. Là do hắn đang lúc người quá thoải mái, cố ý chạy đi làm con tốt tí tìm kiếm kích thích sao? Đương nhiên không phải, là hắn xem không hiểu ba màu kéo thêm ác cảm của mẹ mình sao? Đương nhiên cũng không phải, hắn chỉ là, không thể nào chịu được một vị thần vương từ sáng đến tối không có chuyện làm, ở khắp mọi nơi tìm mình tâm sự. Thời điểm ngồi xe ngựa thần vương đại nhân cũng đồng thời cùng hắn ngồi trong xe, đối hắn cười lạnh. Lúc ngủ, nửa đêm bị lay tỉnh, nhìn dán trên trần nhà thần vương đại nhân cười lạnh với mình. Ngay cả thời điểm, đi tắm đèn cũng đều sẽ vô duyên vô cớ tắt mất, sau đó, trong bóng tối còn có thể nghe thấy một tiếng cười lạnh. Bị hành hạ đến nỗi Leon 20 tuổi rơi vào đường cùng muốn già hẳn đi, không thể làm gì khác hơn là tự mình tìm vị thần vương nào đó hỏi rõ, rốt cuộc muốn thế nào. Thần vương đại nhân rất dứt khoát truyền đạt mệnh lệnh, một chút cũng không có cảm giác xa lạ. Khiến Ninh Nhi đi theo ta. Leon nói, ngài rốt cuộc nghĩ như thế nào? Về em trai của ta, thần vương đại nhân biểu thị sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Leon còn muốn hỏi thêm vài câu, đã bị một cái tát vỗ đi ra, đúng lúc gặp phải Ninh Nhi mang trà chiều đến tìm Harvey. Hành lang quá nhỏ, ngay cả nơi để tránh cũng không có, Leon không thể làm gì khác hơn là nói thật, sau đó tội nghiệp nhìn Ninh Nhi, hy vọng cậu có thể có cách. Ninh Nhi cân nhắc một chút, rõ ràng cha đẻ mẹ ruột càng dễ nói chuyện hơn, vì vậy cho một cái kiến nghị vô cùng đúng trọng tâm. Thời điểm trao đổi cùng phụ vương với mẫu hậu, đừng quá kích động. Còn có, ngài bảo trọng, Leon, hắn hoài nghi cha mẹ cùng em trai ba người mới là người thân một nhà, còn mình là con nuôi. Bất kể nói thế nào, cố gắng của Leon vẫn có tác dụng, vương hậu nhượng bộ đưa ra một cái chiết chung kiến nghị. Có thể để cho Ninh Nhi đi cùng Harvey, nhưng bên người nhất định phải mang theo đủ số lượng tùy tùng. Ninh Nhi biết trạm tiếp theo mình muốn đi Quang Minh Thần Hội, không phải là nơi thích hợp gây sự chú ý, liền đi gõ cửa của Leon. Leon tâm lực tiều tụy, mượn cớ quốc sự bận rộn, ở lại Glen, không chịu lại đến đây chịu pháo kích. Ninh Nhi tự mình ra trận, uyển chuyển biểu đạt nguyện vọng mình muốn dùng thân phận bình dân trải nghiệm cuộc sống, hơn nữa chuyện đông côi mạc ngầm chiếm len gian cả thế gian đều chú ý, một khi cậu khoa trương, hành tung sẽ bị những quốc gia khác biết được. Như vậy, lúc trước Leon cùng các đại thần khổ tâm che giấu bị đổ xuống sống xuống biển. Vương hậu trung quy không nỡ lòng làm khó dễ đứa con ngoan ngoãn đến mức quá đáng phải chịu nhiều đau khổ này, miễn cưỡng đồng ý, Harvey sợ bà đổi ý, dục Ninh Nhi nhanh chóng thu xếp hành lý. Không phải em rất quan tâm óc sao? Tìm thấy hắn sớm một chút nói không chừng còn có thể nghe di ngôn. Ninh Nhi nói, anh thật sự không giết hắn. Đến bây giờ cậu có phần không dám nghe tung tích của óc, chỉ lo truyền đến tin xấu. Harvey nói, trừ em ra ta đối với những nhân loại khác không hề có hứng thú. Muốn biết đáp án thì tự mình đi tìm. Ninh Nhi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia ha, ách tôi đang nói người lùn lúc trước đâu. Harvey làm động tác một đao xẹt cổ mình. Ninh Nhi, cậu không hề đồng cảm cho người lùn, lại càng thêm lo lắng cho óc. Harvey nói, không phải còn có một tên đại vương tử sao? Đại vương tử trong miệng hắn đương nhiên không phải Leon, mà là đại vương tử Zulan, Connor. Người lùn lúc trước chính là vì giúp hắn trốn khỏi Ogilan, mới thần hồn nát thần tính huyên náo trong thành, khiến Ninh Nhi cùng óc sốt ruột muốn về nhà không thể không nhảy lên xe người lùn, cuối cùng rơi vào kết cục khó khăn lên thuyền giặc dễ xuống thuyền giặc khó. Ninh Nhi tìm lão quốc vương dò hỏi tình hình trước mắt của Zulan. Lão quốc vương nói, lão quốc vương Zulan đã qua đời, người kế nhiệm là em trai của ông thân vương Pedro, còn cưới vương tẩu Mariner làm vợ mình, cũng chính là góa phụ sau khi lão quốc vương Zulan qua đời. Sau khi Pedro vào chỗ quang minh chính đại mà vu cáo hãm hại hai vị vương tử thành niên của quốc vương tiền nhậm, nghe đâu khiến nhị vương tử phải chạy trốn tới Can Đinh đế quốc. Ninh Nhi rất bất ngờ, nhị vương tử Zulan sâu sâu là bạn học đầu tiên ở học viện ma pháp St. Pader của cậu, là một người vô cùng thiện lương đơn thuần chân thật, cùng con trai của bá tước Samanlia Dilin là anh em họ, Dilin luôn luôn chăm sóc cậu ấy. Ninh Nhi cho là, sau khi xảy ra chuyện như vậy, sâu sâu nhất định sẽ về St. Pader tìm Dilin, hoặc đến Samanlia tìm dượng cậu là công tước Andre bảo vệ. Không nghĩ tới sẽ đi đế quốc Can Đinh. Đế quốc Can Đinh nội chính cũng như một cái bánh ngọt nát bét. Hoàng đế Castellan II cùng Hoàng hậu Samantha, Hoàng thái tử Siro quan hệ đều rất vi diệu. Ông ta quyến luyến một nhân tình, cũng cùng nàng sinh một đứa con. Nhưng mà ngoài tầm tay với Ninh Nhi A tự thân khó bảo toàn, sau khi biết được đối với tình cảnh của Sâu Sâu cũng chỉ có thể dâng lên 12 vạn phần đồng tình cùng thắm thiết cầu khẩn. Cậu nói, Sâu Sâu dường như ở Zulan trải qua cũng không quá tốt, cùng là lão quốc vương Leng Gian với cách làm của lão quốc vương Zulan rất không ủng hộ. Ông cho rằng, lão quốc vương Zulan khi còn sống đã quá sùng tín thê tử quên đi con của vợ trước mới có thể tạo thành tình cảnh sau khi qua đời, ngay cả hậu nhân của mình đều không giữ được. Ninh Nhi A nhớ vương hậu Mariner cùng lão quốc vương Zulan còn có một tiểu vương tử. Lão quốc vương nói, còn quá nhỏ, ai biết có thể bình an lớn lên hay không? Coi như hiện tại vương hậu Mariner thương yêu nó thế nhưng chờ sau khi nàng có con với Pedro thì rất khó nói. Ninh Nhi A nói, có tin tức gì của vương tử Conno không ạ? Lão quốc vương nói. Chắc hẳn cũng không phải là tin tốt, nghe nói cậu ta cấu kết sơn tặc cùng với người đi theo bị quân đội của tân vương bắt được đã bị xử quyết. Ninh Nhi A cầu mong óc không nằm trong số đó. Hà Vi nhắc đến óc vốn muốn dùng thủ đoạn rời đi lực chú ý của Ninh Nhi A để cậu sớm ngày rời đi, nhưng bây giờ ngược lại mất đi phần lớn sức hấp dẫn của Ninh Nhi A, khiến hắn càng thêm bị lạnh nhạt. Hà Vi rất không cao hứng. Thời điểm hắn không vui, chỉ có thể làm cho người khác càng không được vui. Vì vậy, Leon ở cách xa mười mấy dặm xui xẻo rồi. Nửa đêm hắn đi nhà cầu thời điểm vừa cởi quần thì nhìn thấy trên vách tường xuất hiện một khuôn mặt người, trong lúc hoảng sợ ngã lộn nhào một cái, gãy xương đùi. Hà Vi đúng lúc xuất hiện, đưa hắn về lại trên giường, một bên kiến nghị hắn đến tĩnh dưỡng ở pháo đài Ninh Nhi A tiện thể. Nhắc nhở, Ninh Nhi A sớm rời đi một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leon khóc không ra nước mắt ôm hận đáp ứng. Ngày thứ hai trời mới lờ mờ sáng, Leon đã cùng thê tử vội vã chạy tới pháo đài Ninh Nhi A, đem Ninh Nhi A còn đang ăn điểm tâm vận chuyển đến xe ngựa đã được chuẩn bị xong xuôi, cũng đem bữa sáng toàn bộ đóng gói cho cậu mang đi. Chờ khi lão quốc vương cùng vương hậu tỉnh lại trong ánh mặt trời ấm áp, muốn dành nhiều thời gian bồi dưỡng tiểu nhi tử của mình, mới biết tiểu nhi tử âu yếm đã bị thằng con cà đen đùi nhất đóng gói đưa đi. Vương hậu lập tức bạo phát cũng không quan tâm chân con cả chặn hắn đang phải ngồi xe lăn ăn mắng đủ. Thời điểm chờ Leon chạy thoát khỏi biển nước miếng của vương hậu, được lão bà ôm ấp, lão bà hắn cảm thấy thương thế của hắn nghiêm trọng hơn. Lúc sáng sớm hôm nay đi ra hình như là tổn thương mỗi chân, bây giờ trở về thật giống nhưng lưng bị cong, cả người ngắn ngủn một đoạn. Leon, thảm trạng của ca ca đệ đệ hoàn toàn không biết, bất quá nếu như Ninh Nhi A biết điều duy nhất có thể làm hẳn cũng chỉ có. Cầu nguyện, Ninh Nhi A cùng Havi ngồi xe ngựa đến Senlissa, rồi từ Senlissa cưỡi trận pháp không gian đến Zulan Ogulan. Ở Ogulan đợi nửa ngày, Ninh Nhi A liền biết khống chế của Pedro đối với Zulan còn lâu mới được như bên ngoài đồn đại, nói một không hai nông nỗi. Trên thực tế, bởi vì Pedro không thể chờ được mà cưới vợ mới là người đàn bà quá vương tẩu, đã khiến ấn tượng dân chúng đối với hắn triệt để mất hết, hơn nữa danh tiếng của Conno cũng không tồi, rất nhiều dân chúng đã sớm coi vị đại vương tử là quốc vương tương lai, cái chết của hắn làm cho rất nhiều người oán giận. Vừa mới bắt đầu, loại này oán giận vẫn như ánh sao, lưu truyền phạm vi nhỏ, nhưng gần đây có xu hướng như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Havi cười nói, Zulan là một nơi thú vị, cất giấu nhiều người dã tâm bừng bừng như vậy. Ninh Nhi A nghi ngờ nói, anh chỉ ai? Havi nhún vai, Ninh Nhi A thấy hắn không chịu nói cũng không hỏi tiếp mà tùy tiện tìm một người ngồi trong quán trà nói chuyện dò hỏi nơi Conno hy sinh. Người kia không hề kiêng kỵ trực tiếp nói cho cậu địa điểm, sợ cậu không tìm được còn mang giấy bút ra, vẽ một tấm bản đồ đơn giản cho họ. Đây tuyệt đối là một tấm bản đồ đơn giản. Khiến cho người mới chỉ có một ít khái niệm địa lý như Ninh Nhi A lập tức bối rối. Vì không muốn đi oan uổng một chặng đường, Ninh Nhi A dùng tiền thuê hắn dẫn đường. Nếu con trai kiên trì không chịu mang theo tùy tùng, như vậy thứ duy nhất mẫu thân có thể cho cũng chỉ có tiền. Người kia sảng khoái đồng ý còn giúp họ thuê một chiếc xe ngựa. Thời điểm đến cửa thành, Ninh Nhi A có chút lo lắng bị cản lại. Thật sự là hình ảnh lần trước đi ra từ nơi này quá kinh hiểm, cậu mở to mắt đều có thể nghe thấy âm thanh móng ngựa chạy nhanh lúc đó, bất quá lần này tất cả thuận lợi. Binh lính thủ vệ thậm chí không có kiểm tra bất kỳ giấy chứng nhận gì, trực tiếp bỏ qua bọn họ. Nhìn ra nghi ngờ của Ninh Nhi A, người dẫn đường giải thích. Quốc vương vĩ đại đang bận xử lý các đại thần bất mãn với hắn cùng chất vấn của Samanlia, không có dư thừa tinh lực tới đối phó với đám điêu dân chúng ta này. Hắn biết đến Ninh Nhi A cùng Havi đến từ nơi khác liền giải thích. Đối với hắn mà nói, tất cả ai không nói lời hay với hắn đều là điêu dân. Harvey cười nhạo nói, đem thần dân của mình gọi là điêu dân, vậy chắc hắn không phải là điêu. Người dẫn đường đại khái thật sự cảm thấy rất buồn cười, một đường ha ha ha ha mà đến nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc xuống xe, hắn vẫn còn nhớ lại mà cong người, đồng thời cười không thể kiềm chế. Lúc mới bắt đầu, Harvey còn cho là hắn cổ động cùng khen tặng, nhưng mà cười đến tận bây giờ thật sự là vỗ mông ngựa lại vỗ phải đùi. Ninh Nhi sợ Harvey tức giận, không làm được điều tốt gì. Leon mặc dù không có nói chân của hắn tại sao bị thương, nhưng là nhìn về phía ánh mắt u oán của Harvey, cậu cũng có thể đoán được, cho nên, lần này cướp quyền ra tay trước Harvey, trực tiếp trả tiền, tống người dẫn đường đi. Sau đó, cậu có chút lo lắng Harvey cảm thấy mình quản việc không đâu, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Harvey đang cười híp mắt nhìn mình. Ta biết em muốn cùng ta một chỗ, thời điểm đi ngang qua bên người Harvey, đối phương nói như vậy. Ninh Nhi làm như không nghe thấy, Harvey vẫn còn tiếp tục. Nơi này non xanh nước biếc thật sự là nơi hò hẹn lý tưởng. Ta càng có thể hiểu được tâm tình của em vừa nãy không kịp chờ đợi mà tống hắn đi. Ta cũng cảm thấy hắn rất chướng mắt, Ninh Nhi lần này muốn che lỗ tai của mình, nhưng mà cậu mới vừa giơ tay lên, đã bị Harvey nắm chặt. Anh, Ninh Nhi quay đầu nhìn hắn, chuyện xảy ra bất ngờ cậu ngạc nhiên nhiều hơn tức giận, sắc mặt khá tốt. Harvey nói, sơn đạo chót vót sợ em ngã, Ninh Nhi muốn tránh khỏi tay hắn. Tôi không sợ, Harvey ngay lập tức đen mặt, sơn đạo chót vót em thế mà không sợ ta ngã. Thần hắc ám sợ ngã, thật sự là, ha, ha, ha, đáng tiếc ba tiếng cười to này Ninh Nhi chỉ dám phát ra ở trong lòng, cho nên, vẫn để cho Harvey thực hiện được. Harvey dắt theo Ninh Nhi đi dạo sườn núi. Tại sườn núi Ninh Nhi thấy được trên một tảng đá như khay hình tròn có vết máu loang lổ. Người dẫn đường đã nói qua, vương tử Connell cùng quân đoàn thổ phỉ sau khi bị tóm, bị dẫn tới một chỗ trên sườn núi tìm một cục đá bằng phẳng, trực tiếp thi hành chặt đầu. Xem ra, hẳn là chỗ này. Harvey thấy Ninh Nhi khom lưng nhìn chằm chằm khay tròn, không vui nói. Em có thể phân biệt ra được bên trong có máu của óc hay không? Không thể, vậy em đang nhìn cái gì? Lượng máu, Ninh Nhi nói, nếu quả thật chém đầu nhiều như vậy, thì cái mâm tròn này cần phải be bét máu, nhưng anh xem, nơi này giống như máu của một người cũng không đủ. Harvey nhíu mày, cho nên, Ninh Nhi nói, có phải ở chỗ khác hay không? Kỳ thực những nơi khác hắn và Harvey vừa nãy đã tìm qua một lần, trừ phi giấu ở chỗ đặc biệt bí mật không thể tìm trong truyền thuyết thì đài chặt đầu chính là chỗ này. Harvey dắt cậu đi một vòng, sau đó về lại đây. Ninh Nhi nói, nếu như không phải nơi này, e rằng tin đồn vương tử Connell bị chặt đầu là giả. Vương tử Connell không phải người thừa kế thành niên duy nhất của lão quốc vương, giết hắn còn có sâu sâu. Nếu giết sẽ không một lần làm cả đời nhàn nhã, vậy thì để lại làm lợi thế là lựa chọn tốt hơn. Nói ví dụ như, dùng để câu sâu sâu mắc bẫy, hoặc là cùng những quốc gia khác đàm phán vân vân. Harvey nói, vương tử đều là không nhịn được sinh ra hứng thú đối với những vương tử khác sao? À, rõ ràng người muốn tìm là óc đề tài thế nhưng của em lại đảo quanh óc. Harvey bình tĩnh bày tỏ bất mãn, lý do đơn giản như vậy, Ninh Nhi cả nguyện vọng giải thích cũng không có tiếp tục nói suy nghĩ của mình. Nếu như vương tử Connell không bị giết vậy bị giam ở nơi nào? Harvey nói, hỏi một chút là biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đêm đó, Pedro một trận giận dữ đuổi tất cả người hầu khỏi phòng, đang tức giận ngồi trong phòng, thì cảm giác phía sau mình từ từ sáng lên, nháy mắt đã thấy cả gương từ từ lộ ra thân ảnh giáo hoàng kim quang chói lọi. Julian tuy rằng không nghĩ giống với Sang Tu coi quang minh thần hội là người phát ngôn của nữ thần dưới nhân gian, tôn sùng như thần linh, nhưng thái độ cũng thành kính tương đương. Dù sao thế lực cùng thực lực quang minh thần hội không thấp hơn quốc gia thuộc về quái vật khổng lồ không đắc tội nổi. Giáo hoàng bệ hạ, hắn hoảng loạn vội vàng đứng dậy. Giáo hoàng, mỉm cười nói, lòng thành kính của ngài đối với nữ thần đã cảm nhận được mà phiền não của ngài, người cũng đã nghe thấy. Trên trời rớt xuống một đĩa bánh lớn, bị Samanlia áp chế không thể nhúc nhích, Pedro cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ánh sáng hy vọng, cảm động nói. Ngài, ý của ngài là, đồng ý giúp đỡ ta sao? Giáo hoàng, nói, vì ta đã tỏ thái độ trước ngươi nhất định phải nói cho ta lời nói thật. Ngươi có sát hại vương tử Connell hay không? Đương nhiên không có, Pedro kêu oan, nó là cháu của ta, ta sao có khả năng xuống tay với nó? Có thật không, giáo hoàng, nửa tin nửa ngờ, Pedro giơ hai tay, suýt chút nữa chỉ lên trời thề. hắn đang bị nhốt trong địa lao, nếu ngài không tin, ta có thể dẫn ngài đi xem, không, ta có thể thẩm vấn nó. Giáo hoàng, nói, ta tuy rằng hướng về ngươi, nhưng cũng muốn cân nhắc những âm thanh khác bên trong thần hội, loại hành vi sát hại cháu mình này là tuyệt đối không cho phép xảy ra. Đặc biệt là khi phụ thân hắn, anh trai của ngươi mới vừa mất không bao lâu. Pedro âm thầm vui mừng mình tại thời khắc sống còn thu tay lại. Hắn lo lắng nhất là giáo hoàng lấy chuyện vương hậu Mariner ra nói, thấy hắn không có nói, trong lòng buông xuống một nửa. Giáo hoàng, khích lệ hắn nửa ngày, nói tới nỗi hắn lâng lâng cảm thấy mình sắp khai sáng ra thời đại mới cho Zulan, thời điểm trở thành siêu cường quốc sau đế quốc Kandin, Samanlia. Giáo hoàng, biểu thị ngày hôm nay nói chuyện rất vui vẻ, khiến hắn không cần có áp lực quá lớn, cũng không cần quá đương thật, hắn chỉ là tuổi cao khó ngủ, cho nên muốn tìm người huyên thuyên, chỉ là vừa vặn nhìn thấy hắn. Giáo hoàng, đi rồi, Pedro nhìn mình trong gương, sắc mặt kia thực sự là đổi tới đổi lui đủ mọi sắc màu, nhìn rất kỳ quái. Ninh Nghia chờ trong phòng, sau khi hắc khí trở về, vội vàng hỏi. Thế nào, Harvey cười nói, ta bắt chước tiếng của lão quốc vương dọa hắn một trận, trong lòng hắn có quỷ, nên cái gì cũng phun hết ra. Connell đang bị nhốt trong địa lao vương cung, Ninh Nghia nói, là anh đi hỏi, hay là chúng ta cùng đi? Cậu rất tự mình, biết nếu chỉ dựa vào bản thân thì ngay cả tới gần cũng rất khó. Tân quân Pedro đăng cơ, nhất định bố trí thủ vệ vương cung vững như thành đồng vách sắt. Harvey nói, em muốn đi, Ninh Nghia nói, nếu như không phiền, em biết điều kiện rồi đấy. Harvey nháy mắt với cậu một cái, Ninh Nghia chần chờ, cậu cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ thành thói quen tự nhiên. Nhưng mà tự nhiên như thế nào thì cũng không có kết quả. Một là thần, còn là thần vương phía trên các thần, một người là người, vẫn là ở trong mắt người khác đã hy sinh, làm sao có khả năng thích hợp. Harvey không nhịn được thúc giục. Đừng giả ngốc, Ninh Nghia nói, vậy anh đi một mình đi vậy, ai muốn đi, Harvey giận dỗi, quay đầu bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may là hắn giận không quá triệt để, chỉ là quay đầu bước đi, không biến thành hắc khí, không Ninh Nghia đại khái hai cái chân dài bao nhiêu cũng không thể đuổi kịp. Đương nhiên cái, tức giận không quá triệt để, đến tột cùng là vô tình hay cố ý, vậy thì mỗi người một ý, bất kể nói thế nào, Ninh Nghia nắm lấy cơ hội từ phía sau ôm lấy hắn. Harvey còn đang làm bộ làm tịch, ta đối với việc đi địa lao một chút hứng thú cũng không có, đối với đi gặp vương tử Connell cũng không có hứng thú, đối. Lời còn chưa nói hết, Ninh Nghia đã ra tay, hôn trên má trái hắn. Chờ lúc cậu muốn lúc rút lui, một cái tay đột nhiên nắm eo cậu, Harvey đè mặt xuống. Trái tim Ninh Nghia nhảy lung tung, Harvey hôn khóe miệng của cậu một cái, sau đó nói. Ít nhất phải như vậy. Ninh Nghia nói không ra cảm xúc của mình vào thời khắc này là yên tâm hay là thất vọng. Nhanh lên, Harvey lại thúc giục, Ninh Nghia nâng mặt của hắn lên, từ từ ấn môi vào, Harvey hơi nghiêng đầu, môi cùng môi in dấu vững vàng. Ninh Nghia ngẩn ra, Harvey nhân cơ hội này liếm cậu một cái, khiến cậu sợ đến lùi liền ba bước. Harvey cười nói, là tự em muốn hôn môi đấy nhé. Ninh Nghia, Harvey nói, ta chẳng qua cảm thấy môi của em hơi khô, mới muốn làm ướt một chút. Mặt Ninh Nghia lập tức như bị thiêu cháy. Harvey chiếm được tiện nghi còn ra vẻ thở dài nói. Ta vốn muốn tiến triển tự nhiên, từ từ đến, khát vọng của em đối với ta thực sự ngoài dự liệu của ta. Làm sao bây giờ, không nghe theo em thì thật giống như không tốt lắm. Hắn tiếp tục cười, Ninh Nghia hít một hơi thật sâu nói. Lúc nào chúng ta đi địa lao? Harvey nói, còn đi địa lao cái gì nữa, em không phải đã bị giam trong địa lao của ta hay sao? Ninh Nghia, thần biện hộ cho lời mình nói quả thực là thần thoại thật đáng sợ. Thu lại khen thưởng Harvey vẫn dẫn theo Ninh Nghia tới địa lao vương cung Zulan. Ở đây sạch sẽ hơn so với tưởng tượng, chỉ chiếm hơn 300 mét vuông, rất hẹp rất nhỏ, sau khi đi vào có hai gian phòng tù nhân, chỉ có thể chứa một người đứng, ngồi xuống cũng không được. Thấy Harvey hiếu kỳ, Ninh Nghia giới thiệu, cái này cũng là một loại hình pháp. Một người đứng lâu, sẽ muốn nhúc nhích hoặc là ngồi xuống, thế nhưng ở trong phòng giam này, cả hai điều đều không thể thực hiện. Harvey cười nói, nhân loại thật thú vị, trí tưởng tượng so với ta phong phú hơn nhiều, ta thật nên học tập cho giỏi. Ninh Nghia hối hận đã để hắn mang mình đến đây. Bất quá hiện tại phòng giam đại đa số đều trống không, đến cuối cùng mới nhìn thấy một ánh đèn. Ánh đèn không phải từ trong phòng giam vọng lại, mà là có quản ngục ngồi ở giữa hai bên phòng giam, vừa ăn cá khô nhỏ hơn cả ngón út, một bên uống bia. Hắn ăn đến say sưa ngon lành, không hề biết có hai vị khách không mời mà đến đi tới trước mặt. Chờ lúc hắn chóng mặt ngẩng đầu lên, Harvey phất tay, hắn liền từ từ ngã xuống. Ninh Nhi A đi tới bên trái phòng giam, mở cánh cửa sổ nhỏ bằng sắt ra, nhìn bên trong một chút, một mảnh tăm tối, cậu đổi sang bên cạnh, mới vừa mở xong sắt ra, liền đối mặt với một đôi mắt màu xám đậm. Ninh Nhi A sợ hết hồn, thân thể ngửa ra sau, vừa vặn ngã vào trong lòng Harvey. Harvey cười nói, bảo bối, ta rất thích em, yêu thương ôm ấp. Ninh Nhi A đã đứng vững, Harvey lại ôm eo không chịu buông tay. Các ngươi là ai? Người trong phòng giam hỏi. Ninh Nhi A nói, xin hỏi ngài là vương tử Connell sao? Ánh mắt trong phòng giam nhìn Ninh Nhi A từ trên xuống dưới, đến khi Harvey không nhịn được phải đóng song sắt lại, đối phương đột nhiên nói. Cậu là Ninh Nhi A, cách chương.